Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Hokage chung kết. Giờ khắc này, bên trong đất trời một mảnh tịch diệt cảnh tượng, mùi chết chóc khắp nơi mãnh liệt, dấu hiệu này thế giới đem muốn hủy diệt. Giờ khắc này lục đạo tiên nhân đã không còn ngửa mặt lên trời điên cuồng rít gào, mà là hung tợn tập trung bố la lâm. Tình trạng của hắn tương tự với hồng hoang trong thế giới hợp đạo hồng quân. Hóa thành phía thế giới này người phát ngôn, trở thành thế giới ý chí vật dẫn. Bố la lâm hành động, đã đem thế giới này đưa vào hủy diệt. Giờ khắc này thế giới ý chí mãnh liệt điên cuồng sự thù hận. Thế nhưng, đối mặt giờ khắc này bố la lâm, mặc dù là thế giới ý chí cũng là không địch lại. Một mặt, thế giới này đẳng cấp vốn là không cao, nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra hàng tinh cấp, cũng chính là lục đạo cấp cường giả. Hơn nữa hủy diệt sắp tới, thế giới ý chí có thể điều động sức mạnh càng là mức độ lớn giảm thiểu. Lấy cho tới thời khắc này lục đạo tiên nhân, vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra vũ trụ cấp 7 bậc trái phải chiến lực. Không phải là đối thủ của bố la lâm. Khác loại, đồng thời vẫn lạc đi. Lục đạo, Chibaku Tensei, lục đạo tiên nhân điên cuồng ra tay. Hắn đã ý thức được, chính mình không phải là đối thủ của bố la lâm. Giờ khắc này, hắn vận dụng Rinnegan bí thuật, dự định tạm thời nhốt lại đối phương. Phải đem hắn kéo vào thế giới hủy diệt dòng lũ bên trong. Đồng thời chôn vùi, ầm ầm ầm. Màu đen quả cầu hút bị lục đạo tiên nhân ngưng tụ mà ra, trực tiếp oanh kích ở bố la lâm trước ngực, tức khắc để thân thể của hắn đều là hơi ngưng trệ. Tiếp theo, vô số to lớn hòn đá bị mạnh mẽ lực hút theo trên mặt đất rút lên, hướng về bố la lâm đè ép mà đi. Dùng Rinnegan thuật đối phó ta. Bố la lâm cười nhạt, Shinra Tensei. Khổng lồ sức đẩy theo hắn trong thân thể ầm ầm bạo phát. Đối kháng cái viên này màu đen quả cầu hút, đồng thời ngăn cản trên mặt đất không ngừng rút lên tảng đá to lớn tới gần. Vũ trụ cấp lục đạo tiên nhân, sử dụng tới Chibaku Tensei, so với trước Naruto cùng Sasuke chỗ triển khai muốn cường đại hơn nhiều. Mặc dù giờ khắc này bố la lâm đã mượn tu la đảo cùng Susanoo tăng lên tới vũ trụ cấp đỉnh phong, chống lại lên cũng là có chút vất vả. Bất quá, cũng vẻn vẹn là vất vả mà thôi. Cuối cùng, dựa vào thực lực càng mạnh mẽ hơn, bố la lâm vẫn là thoát khỏi siêu cường lực hút ràng buộc. Biến mất đi, hắn một tiếng giống to, Susanoo hắc ám chiến đao đánh xuống. Đem màu đen quả cầu hút triệt để đánh nát, tiếp theo tầng tầng chém trúng lục đạo tiên nhân thân thể. Đối phương thân thể tức khắc bay ngang ra ngoài, mang theo mảng lớn máu tung tóe. Trong con người càng là có tuyệt vọng. Lúc này, trời đất bắt đầu biến sắc, vô tận mây đen bao phủ mà xuống, càng có tia chớp màu đỏ ngòm qua lại ở giữa. Không gian đều bắt đầu chấn động rồi. Một đao đánh bay lục đạo tiên nhân, bố la lâm hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía dưới chân như nước sôi bình thường không ngừng lăn lộn mặt đất. Chủ nhân, thế giới này liền muốn hủy diệt, chúng ta đi mau, không phải vậy, bị cuốn vào lời nói liền phiền phức lớn rồi. Hắc Long rít gào, bố la lâm thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ vẫn lạc. Rốt cuộc ở nguyên thủy vũ trụ trong phi thuyền đã có hắn một đạo phân thân, mặc dù bản tôn vẫn lạc ở thế giới này, phân thân của hắn y nguyên có thể tồn tại trở thành mới bản tôn. Bất quá để bản tôn không công theo thế giới này đồng thời vẫn lạc, bố la lâm cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Bố la lâm khẽ quát một tiếng, đi. Hắc Long tức khắc cho gọi ra thế giới chi môn. Bóng người lóe lên, bố la lâm liền biến mất. Xa xa, lục đạo tiên nhân trơ mắt nhìn tình cảnh này, cũng đã vô lực ngăn cản. Hokage thế giới, ngày tận thế tới, Konoha, tất cả mọi người đều rơi vào sợ hãi bên trong. Nhìn vừa mới dựng lên làng trên mặt đất kịch liệt rung động bên trong lần thứ hai hủy diệt. Danzo khóe mắt không ngừng mà run run. Giữa bầu trời, tia chớp màu đỏ ngòm ẩn náu ở mây đen bên trong. Tỏa ra khí tức kinh khủng. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không chỉ có là Konoha, toàn bộ nhẫn giới đều là rơi vào khủng hoảng. Tận thế khí tức tràn ngập toàn bộ mặt đất. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng từ từ xuất hiện tại đáy lòng của mỗi người. Một chỗ trong rừng rậm, theo Danzo truy sát bên trong chạy trốn Kakashi bọn người là sắc mặt kinh ngạc. Nhìn biến hóa thất thường bầu trời, cùng với không ngừng rung động mặt đất, trong lòng kinh hoàng, ác ma một xuất thế sao? Vẫn là thế giới muốn chung kết rồi. Theo Akatsuki trong tay chạy ra một mạng Raikik sắc mặt khó coi. Một mình đứng ở một ngọn núi, ta cảm giác được đại phá diệt khí tức. Nhằm nhẫn thôn, Tsuchikage Onoki trong mắt có kinh sợ. Không, ta không cam tâm. Nhẫn giới trong góc, theo huyết long vệ trong tay thoát được một mạng Jesu đen ẩn núp. Tựa hồ ý thức được cái gì? Phát ra sợ hãi tiếng kêu. Ta vẫn không có phục sinh mẫu thân. Không, đồng dạng tránh né ở Kamui không gian Obito. Giờ khắc này cũng nhận ra được không đúng. Bởi vì, ở chung quanh hắn Kamui không gian, chính đang không ngừng tan rã. Xảy ra chuyện gì? Obito dưới mặt nạ khuôn mặt có kinh sợ. Giờ khắc này, nhẫn giới bên trong đất trời. Khủng bố tịch diệt cảm gợn sóng mở. Không gian bắt đầu từng tấc sụp đổ. Mặt đất bắt đầu tan rã. Núi lớn từng tòa hóa thành cho bụi. Khủng bố cảnh tượng kéo dài. Cuối cùng, theo một tiếng dường như đồ sứ phá nát lanh lảnh tiếng vang. Toàn bộ nhẫn giới chớp mắt giải thể. Triệt để tiêu tan. Tất cả hết thảy đều quy về hư vô. Nguyên thủy vũ trụ, chiếc kia chạy về phía thương lan tinh màu bạc trong phi thuyền. Bố La Lâm ngồi cao ở trong phi thuyền vương tọa bên trong. Thưởng thức chén rượu trong tay, trong mắt có vẻ suy tư. Hokage thế giới, hẳn là đã phá diệt rồi. Này tòa thứ nhất mạo hiểm thế giới, cho ta kinh hỉ thực sự là quá to lớn rồi. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười gằn. Có lẽ, kế hoạch ban đầu nên có chỗ thay đổi rồi. Nguyên bản, lần này thương lan tinh hành trình, một mặt, Bố La Lâm là hướng về phía lôi đình giới chủ giới trong giới tài bảo mà đi. Mặt khác, lại là dự định kết giao La Phong. Rốt cuộc, đối phương là nguyên thủy vũ trụ nhân vật chính. Tương lai người thứ 8 hồn nguyên lĩnh chủ. Thành là có thể nói ở toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là thuộc về cao nhất hàng ngũ. Thế nhưng, giờ khắc này Bố La Lâm, nhưng là quyết định thay đổi dự tính ban đầu. La Phong, dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ tích, ta chỉ có điều là trong mắt ngươi run rế. Bố La Lâm ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng. Mặc dù là ở tiến vào Hokage thế giới trước, ta cũng là dự định lấy lòng ngươi, nịnh bợ ngươi. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống rồi. Vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Đời này, ta đem vượt lên tất cả. Ta sẽ đạp thân thể ngươi, bước lên vạn giới đỉnh. Ta sẽ ở ngươi đắc ý nhất thời điểm, đưa ngươi triệt để đánh đổ, khiến ngươi nằm dạp ở dưới chân của ta. Biết được nguyên bản nội dung vở kịch, Bố La Lâm đáy lòng liền thủy chung đối La Phong có mang địch ý. Thế nhưng đối phương là vận mệnh con cưng, một đời tạo hóa không gì sánh kịp, nhất định phải trở thành vô thượng tồn tại. Bởi vậy, Bố La Lâm cũng chỉ có thể cố nén, muốn đi thương lan tinh ôm đối phương bắp đùi. Thế nhưng hiện tại, Bố La Lâm đồng dạng chân chính có trở thành vô thượng tồn tại tư cách. Hắn đã có cùng La Phong cạnh tranh tư bản, tự nhiên không che giấu nữa trong lòng đối La Phong phản cảm. Cho tới ôm đối phương bắp đùi chuyện như vậy, đương nhiên là không tồn tại rồi. Hắn, Bố La Lâm, muốn cùng La Phong công bằng cạnh tranh. Dựa vào hệ thống, hắn có lòng tin triệt để mà đánh bại cái này vận mệnh chi tử, cọ rửa ngung bản vận mệnh quỹ tích bên trong sỉ nhục. Cái thứ nhất mạo hiểm thế giới đã chung kết, hiện tại trọng yếu nhất chính là mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới. Bố La Lâm nói nhỏ. Hokage thế giới cho bố La Lâm quá nhiều kinh hỉ, hắn giờ phút này không thể chờ đợi được nữa, muốn mở ra thế giới kế tiếp. Thế nhưng, dựa theo quy tắc, chỉ có làm bố La Lâm đột phá đến vũ trụ cấp mới có thể mở ra cái thứ hai mạo hiểm thế giới. Điều này làm cho hắn khổ não. Đột phá đến vũ trụ cấp đối với ta mà nói cũng không phải việc khó. Thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn làm được, lại cũng không phải như thế dễ dàng. Lục đạo hình thức bên trong, nhân gian đạo có thể mang bố La Lâm linh hồn tăng lên tới vũ trụ cấp tầng thứ. Chuyện này với hắn cảm ngộ vũ trụ cấp pháp tắc có giúp đỡ cực lớn. Phải biết, chư thiên vạn giới cấp độ sinh mệnh lên cấp con đường tổng cộng có hai loại. Một loại là pháp tắc con đường, một loại khác lại là thần lực con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục